Hệ thống vạn năng, ta là Vương, chương 99, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở lại không gian, một thân ảnh nhanh nhảo chóng mốt nhào vào lòng cô đưa tay xoa bộ lông mềm mại của tiểu bát đảnh ký chủ, ta rất nhớ người nha. Cô bước đến ngồi vào ghế mềm mại, tiểu huyết bò đến bên cô. Chủ nhân uống trà, nó dùng đuôi rót trà cho cô nâng tách trà lên nhấm nháp. Làn khói nghi ngút tỏa ra mang theo hương thơm đậm đặc của trà. Cô đặt nhẹ xuống bàn hỏi, hai người tu luyện đến đâu? Ký chủ A Tiên Tháp thật sự rất được, ta có thể cảm nhận bản thân mạnh hơn trước, còn có thể dùng một vài tuyệt kỹ. Omega, tiểu bát đản hào hứng nói, tiểu huyết gật đầu nhỏ. Phải, ta cũng khôi phục không ít linh lực, cô cười nhẹ, tiểu bát đản liếc qua tiểu huyết châm chọc. Vẫn chỉ là cái thân rắn thúi, làm được mô tê gì? Ê con heo, ta chưa kiếm chuyện với ngươi nha, ngươi nói ai là heo? Bản hệ thống xinh đẹp người người, người gặp người yêu. Hoa gặp hoa nở, ai như rắn thúi ngươi, người ta thấy là bỏ chạy. Tiểu bát đản khinh thường, tiểu huyết tức giận dùng đuôi đánh vào thân nó. Heo như ngươi người ta gặp là bắt mần thịt liền, đừng có mà chảnh, ta thích làm gì nhau. Ngươi cái con heo, rắn thúi xấu xí đáng chết khó ưa không ai yêu. Bọn nó lại tiếp tục cãi nhau, tiểu hắc bên cạnh liếc xuống. Ghét của nào trời cho của đó. Câm mồm, hai con vật nhỏ đồng thanh quát tiểu hắc lạnh nhạt. Vợ chồng tương thông, đồ mõ quả, bọn nó lại tiếp tục đồng thanh, hai con vật nhỏ nhìn nhau tóe lửa. Cô vẫn đang trầm ngâm, cầm ly trà trên tay uống. Lát sau cô nhìn qua tiểu bát đản, nó hiểu ý liền ngưng cãi với tiểu huyết. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thời gian, nửa năm, tặng 3.000 điểm, 20 EPX, 20 khả năng sinh tồn. 10 level, vật phẩm thu được hắc hải thần châu, dung dịch hắc ám. Công lao, giết chúa tể thây ma, tặng thêm 10.000 điểm thường, cô nheo mày lại, lạnh nhạt, 10 EPX vào giá trị may mắn, 10 vào khả năng hồi sinh. Thăng 5 cấp hệ thống, bảng số liệu, tên ký chủ Khuyết Hàn Sương, tuổi, 20, kỹ năng, thiên thông nhãn, diễn xuất, ma pháp sư cường đại, khả năng sinh tồn, 115, 20, khả năng hồi sinh, 20, 10, giá trị may mắn, 25, 10, nâng cấp hệ thống, level 7. 5. Giết quái, 1, mị lực 85, trí tuệ tối đa, lý do chết té cóng, danh hiệu, vương nữ, huyết vương, điểm, 13, 690 điểm, 13.000, 26, 690 điểm, 5.000, 21, 690 điểm, cấp 125, 10, kết thúc, cô gật nhẹ đầu tiểu bát đản rụi đầu nhỏ vào lòng cô nói. Ký chủ thật hào phóng, .. sao ngươi thăng cấp nhanh vậy? Tiểu huyết nhìn qua hỏi, tiểu bát đản ngoáy ngoáy cái đuôi. Tất nhiên, vì ta đã được thăng cấp nên có một số dữ liệu sẽ nhanh hơn. Ta đã thăng cấp lúc thống kê số liệu cho ký chủ O. Tiểu huyết xì lưỡi coi thường, cô cười nhẹ. Tiểu hắc bên cạnh cô hỏi. Chủ nhân, người đã lấy được ma pháp hắc ám. Giờ người chỉ cần hấp thu nó. Ừ, ta sẽ bế quan. Cô nói rồi đứng dậy đi vào đạo thất trống trải, sự yên tĩnh bao trùm. Cô lấy lọ dung dịch có luồn khí màu đen trong lọ ra, nó bay lên không trung. Cô nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ hẳn, luồn khí bay vòng quanh bên cô. Thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết đã bao lâu. Cô cảm nhận một sức mạnh cường đại đang đi vào cơ thể mình. Mồ hôi chảy xuống, xung quanh cô tỏa ra khí tức tàn bạo, luồn khí đen dần hòa quyện vào không gian. Sau đó chui vào cơ thể cô một cách nhanh chóng, cô vẫn ngồi đó, hòa mình vào bóng tối và sự tĩnh lặng. Trong màn đêm, hai quả cầu xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là quả cầu ánh sáng và quả cầu đen đó, cô mở mắt đứng lên giữa không gian vô định, quả cầu đen sức mạnh càng lớn hơn. Sự tàn bạo cùng áp đảo hiện lên rất rõ ràng, sự trở lại của bóng đêm cư ngụ trong thể xác và linh hồn của chúa tể. Quả cầu màu đen tiến lại gần cô, chui vào cơ thể cô. Lần này cô không còn ngã nữa, cô kinh ngạc nhìn quả cầu trắng đang tỏa sáng. Hãy tìm thấy ta, quả cầu ánh sáng bay vào cơ thể cô, nhưng cô lại ngã xuống như bao lần. Đôi mắt cô mở to, hơi thở không ổn định, cô khẽ nhắm mắt lại điều dưỡng tâm tình. Cô mở cửa đạo thất đi ra, cô nhìn tiểu hắc đang nhắm mắt ngủ, đứng trên ghế. Chủ nhân, cô gật nhẹ đầu, lạnh nhạt nói, ta sẽ đi tắm, khi ta ra phải tập trung đầy đủ. Vâng, cô ngâm mình trong dòng nước ấm áp, những chú bướm bay là tả. Cô đưa tay ra, chạm nhẹ vào con bướm đó. Trên mặt nước lình bình là cánh hoa hồng thơm ngào ngạt, cô hạ mi mắt cong dài quyến rũ. Làn khói tỏa ra mê ly huyền ảo, cô lặng người xuống dòng nước, cô mặc vào một bộ đồ dài, bước ra ngoài nhìn thấy ba con vật nhỏ đã đầy đủ. Tiểu bát đản vui vẻ, Ký chủ, người thấy thế nào rồi? Ma pháp rất mạnh, thời gian ta hấp thu có lẽ lâu nhỉ? Phải, rất lâu. Cô ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang đỏ nhấm nháp. Cô khẽ híp mắt lại, Tiểu Huyết thấy liền hỏi. Chủ nhân có gì phiền não? Cô nhìn qua Tiểu Huyết sau đó kể lại những giấc mơ mình đã thấy, không gian bắt đầu ngưng trọng. Ba con vật nhỏ nhìn nhau, sau đó Tiểu Hắc lên tiếng. Chủ nhân, đó là mộng giới nguyên tố. Hừ, nói cách khác đó chính là nguyên tố mà chủ nhân có được. Chủ nhân phải tìm ra và hấp thu sức mạnh của chúng để chúng phục vụ cho người. Vậy, cô phân vân, Tiểu Huyết nghiêm túc nói. Chủ nhân, ta đã từng nói qua. Trong tất cả các nguyên tố ma pháp cho dù là thế giới nào thì chúng đều rất mạnh. Trong đó hai nguyên tố bí ẩn và có sức mạnh cường đại nhất chính là quang hệ cùng hắc hệ. Quang hệ là sức mạnh cội nguồn của tiên gia cũng như thần thánh. Nó đại diện cho ánh sáng cũng như những điều tốt đẹp, còn hắc hệ là cội nguồn của bóng đêm. Sự tàn nhẫn độc ác cũng như những điều xấu xa nhất. Hai ma pháp này phải nói là thiên địch hơn ngàn năm nay. Cũng như thủy và hỏa, chúng cũng tương khắc với nhau. Nhưng chủ nhân, người là một người đặc biệt, trên cả muôn loài, trong linh hồn người đang mang dòng chảy của sức mạnh tối thượng. Cũng như việc người sở hữu những ma pháp tương khắc này. Cô nheo mày lại, bàn tay cầm ly rượu siết chặt. Nụ cười lạnh lẽo vươn lên, xem ra rất bất lợi cho ta. Chấm, ký chủ, đúng vậy, điều này tuy là không đơn giản, nhưng nếu như ký chủ sử dụng sai cách khi tìm ra tất cả những nguồn ma pháp này, thì sẽ khiến những nguồn ma pháp tương khắc đấu tranh trong cơ thể ký chủ. Lúc đó người chịu thiệt chính là người, tâm ma, phải, người sẽ bị những nguồn ma pháp cắn nuốt lại, mãi mãi biến mất. Tiểu Bát Đản ngưng trọng nhìn cô dựa vào ghế. Lắc ly rượu trên tay. Vậy thôi ta không cần. Pipi ký chủ, người nghĩ dễ vậy à, nếu người không tìm ra chúng thì linh lực của người sẽ không thể được ổn định. Cũng như những giấc mơ sẽ ngày càng hiện ra nhiều hơn. Ký chủ có biết vì sao quả cầu hắc ám lại chạy vào cơ thể người không? Cũng như việc nó mạnh dần. Đó là vì ký chủ đang ở gần với ma pháp hắc ám, ký chủ càng đến gần nó, thì nó sẽ càng mạnh hơn. Cô gật nhẹ đầu, như nhớ ra gì đó liền nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Hải Thần Châu đâu? Tiểu Hắc nhìn qua cô trả lời. Ta đã cất nó chung với huyết hải thần châu. Ừm, cô trầm ngâm nhấp ly rượu. Tiểu Bát Đản vẫy đuôi. Ký chủ, người nói muốn tạo ra một điều kỳ diệu khi tìm ra ma pháp hắc ám mà. Nó là thế nào? Đúng đó chủ nhân, ta cũng rất muốn biết. Tiểu Huyết quấn vào người Tiểu Bát Đản nói, cô cười nhẹ. Ta muốn tạo ra những thủ cấp trung thành, những trợ lực cho ta sau này. Ba vật nhỏ nhìn nhau kinh ngạc. Tiểu Bát Đản bĩu môi. Người không tin tưởng chúng ta sao? Không phải, các ngươi đường đường là thần thú, là thuộc hạ mà ta xem trọng, đâu phải việc gì cũng có thể ra mặt. Lỡ sau này có phá hoại thì cũng có người đi làm. Tiểu Bát Đản cảm động, hai mắt tròn xoe mộng nước. Ký chủ thật tốt. Tiểu Huyết cũng lộ ra vẻ mặt thích thú. Tiểu Hắc vẫn nghiêm nghị nói. Chủ nhân muốn làm thế nào? Dùng xác người chết, không, ta sẽ kết hợp giữa ma pháp và công nghệ. Tiểu Bát Đản. Trông chờ vào ngươi, o, vâng, he he, ký chủ trọng dụng ta kia, thấy chưa rắn thúi. Tiểu Bát Đản hất mặt với Tiểu Huyết khiến nó sôi máu. Có chút xíu mà làm thấy ghê, ta thích đó, ganh tị chứ gì. Muốn làm hôn, mơ đi cưng, o, ngươi. Tiểu Huyết hai mắt trừng lên, cái đuôi đánh vào mông Tiểu Bát Đản. Cho chảnh nè, bốp bốp binh binh, đau, đồ rắn thúi, thả ta ra, chảnh đi, chảnh nữa đi. Đồ rắn điếm thúi, có ngon cút khỏi người bản hệ thống chơi tay đôi nè. Không thích, có ngon đánh lại ta đi. Bố, Tiểu Bát Đản chạy vòng quanh khắp nơi la làng, cô cười nhẹ nhìn hai vật nhỏ. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên ánh sáng lạnh cùng mong chờ. Cách chương.